Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3750, trường sinh bất tử giả thật tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3832, trường sinh bất tử giả thật tồn tại. Đợi một chút, Trương Nhược Trần hô lên âm thanh này, cũng đã trễ. Ầm ầm, quang vụ ngưng tụ thành vạn dặm cự kiếm, trùng điệp tích tại dãy núi màu đen trung bộ. Khoảng cách sơn lĩnh mặt đất, đại khái 100 mét địa phương, từng cái cứng cáp hữu lực văn tự nổi lên, liên tiếp thành một thiên thần thánh văn chương, đem cự kiếm chấn động đến vỡ nát. Hư thiên lùi lại ra ngoài xa vài chục trượng, phân thân trở nên mơ hồ rất nhiều, tinh tế quan sát bao khỏa sơn lĩnh những văn tự kia, kinh ngạc nói. Nhan thể, soạt, những văn tự này, từ bên trong dãy núi điên cuồng tuôn ra, đụng vào Trương Nhược Trần cùng hư thiên phân thân trên thân. Phân thân nổ tung, hóa thành từng sợi thần khí cùng thần hồn suy nghĩ. Vạn thú thế giới bên ngoài, cạnh huyết chỉ. Hư thiên trên thân thần uy phóng đại, gọi ra thất tinh thần kiếm, nhìn chằm chằm đáy ao vạn thú bảo giám, nói. Nhìn thấy a, trong sơn lĩnh kia, có các ngươi Côn Lôn giới nho tổ thứ hai Nhan Đình Khâu lưu lại thư pháp. Trương Nhược Trần nói, tính toán thời gian, ngự thú thiên cung chỗ thời gian, cùng nho tổ thứ hai chỗ thời đại, ngược lại là có bộ phận trùng điệp. Nho tổ thứ hai thư pháp, xuất hiện tại vạn thú thế giới, cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Hư thiên tiền bối vừa rồi nói thiên cơ, là có ý gì? Hư thiên có chút thâm trầm cười hắc hắc, hóa thành một đạo kiếm quang, lấy chân thân xông vào vạn thú thế giới. Trương Nhược Trần đi vào theo. Chân thân sau khi tiến vào, hai người ứng đối vạn thú thế giới hắc ám quỷ dị khí tức, trở nên dễ dàng rất nhiều, căn bản không cần tận lực phóng thích kiếm khí, chỉ bằng hộ thể thần quang liền có thể vạn tà bất xâm. Trương Nhược Trần lo lắng hư thiên lại mạo muội xuất thủ, nói. Nhìn bên kia, nơi đó hẳn là vạn thú thiên cung. Ta cảm thấy, có cần phải đi trước đi một lần. Dãy núi màu đen đông bộ ngọn núi bên trên, tọa lạc lấy một tòa to lớn cung điện, màu vàng mảnh ngói, màu đỏ bức tường, tản ra vĩnh hằng thần mang, hắc ám quỷ dị chi khí càng không có cách nào đưa nó ăn mòn. Bạch, bạch, Trương Nhượng Trần cùng hư thiên xuất hiện đến vạn thú thiên cung dưới, trước cung điện trên quảng trường, hiện ra lít nha lít nhít văn tự, xen vào nhau phân bố, hình thành trận pháp đồng dạng kỳ diệu lực lượng. Hư thiên tự kiềm chế tinh thần lực cường hoành, ống tay áo nhếch lên. Một cỗ tinh thần lực gió lốc tạo ra đi ra, muốn đem những văn tự này ma diệt. Gặp được tinh thần lực sức gió, văn tự hoàn toàn chính xác lui tán, nhưng, rất nhanh lại phun trào trở về, vô cùng có tính bền dẻo, giống rút dao chém nước nước càng chảy đồng dạng. Coi như ngươi Nhan Đình Khâu khi còn sống tinh thần lực thành tổ, nhưng đã nhiều năm như vậy, còn có thể chống đỡ được bản thiên. Hư thiên trầm giọng cười lạnh, chuẩn bị cưỡng ép phá nơi này văn tự phòng ngự. Đợi một chút, ta có lẽ có biện pháp. Trương Nhượng Trần lấy ra mấy trăm miếng quân cờ đen trắng, lấy tinh thần lực thôi động, huy sái ra ngoài. Những quân cờ này, lơ lửng giữa không trung, đem tất cả văn tự đều định trụ. Đây là thiên địa kỳ đài quân cờ. Đi thôi. Trương Nhượng Trần dẫn đầu đi vào văn tự Hải Dương, đi xuyên qua về phía sau, rốt cục đi vào vạn thú thiên cung bên ngoài cửa cung. Trong tòa cung điện này, tụ tập có đại lượng bởi vì hắc ám quỷ dị chi khí xuất hiện, mà tránh né ở đây thánh thú. Nho tổ thứ hai lưu lại thư pháp, cũng sẽ không ngăn cản bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái thần thú mở ra vạn thú thiên cung cửa cung, đem Trương Nhược Trần cùng hư thiên đón vào. Cái này hai cái thần thú, một cái là ngũ thải phượng hoàng, một cái là tuyết hùng. Bái kiến thượng thần, trong cung điện thánh thú, thần thú, cùng nhau hướng Trương Nhược Trần cùng hư thiên hành lễ. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi vào hai cái thần thú trên thân, nói. Các ngươi là thời kỳ thượng cổ Côn Lôn giới thần thú. Ngũ thải phượng hoàng như một đoàn năm màu hỏa diễm, lơ lửng giữa không trung, nói. Tiểu thần là ngự thú thiên cung cung chủ thu nhập bảo giám, nhưng những năm này một mực tại ngủ say, trước đây không lâu, phía dưới trong dãy núi tuôn ra huyết thủy màu đen, mới tỉnh lại. Tuyết hùng thân thể cao tới 3 trượng, toàn thân mọc đầy lông dài màu trắng, cơ bắp cực đại, ánh mắt kiêu căng nói. Ta là cùng theo bất động minh vương đại tôn tiến vào vạn thú bảo giám, đại tôn mệnh ta chấn thủ vạn thú thế giới, là cùng ngũ thải phượng hoàng cùng một chỗ thức tỉnh. Theo bọn chúng nói, đại tôn đã vẫn lạc 10 cái nguyên hội rồi. Ngoại giới đã qua hơn 1 triệu năm, tuyết hùng tu vi cũng không tính cỡ nào nghịch thiên, chỉ có thái hư cảnh dáng vẻ. Trương Nhượng Trần có thể đoán được nguyên nhân trong đó, khẳng định là bởi vì, vạn thú bảo giám bên trong lực lượng thời gian, đối với dưới vô lượng thần thú có rõ ràng tác dụng. Có thể thời gian chậm chảy, khiến cho nó thời gian dài đợi tại trong bảo giám. Một khi đạt tới vô lượng cảnh, tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ không chậm như vậy. Trương Nhược Trần nói, ta chính là bất động minh vương đại tôn đích truyền hậu nhân, Trương Nhược Trần. Tuyết Hùng tinh thần kích động, không còn dám lộ ra thái độ kiêu ngạo, lập tức quỳ sát, nói. Bái kiến tiểu chủ nhân. Chư Nhược Trần hỏi, năm đó Đại Tôn đưa ngươi lưu tại vạn thú thế giới, có thể có lời gì căn dặn ngươi? Đại Tôn nói, một khi vạn thú thế giới phát sinh biến cố, để cho ta lập tức cáo chi vạn thú bảo giám chủ nhân, xin mời Côn Lôn giới người mạnh nhất xuất thủ trấn áp hắc ám. Xin hỏi tiểu chủ nhân, thế nhưng là Côn Lôn giới đương thời người mạnh nhất? Tuyết Hùng tràn đầy ánh mắt mong đợi, nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, cái này, lão phu chính là Côn Lôn giới đương thời người mạnh nhất. Hư Thiên trên thân phát ra tiên phong đạo cốt ý vị. Ngũ Thải Phượng Hoàng nói, hai vị thượng thần, vạn thú thiên cung bên trong có nho tổ thứ hai lưu lại văn tự, hoặc đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Vạn thú thiên cung chỗ sâu, đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng bia ngọc. Trên bia ngọc từng cái văn tự cổ lão lấp lóe. Từ hoang cổ đến nay, hạo vũ chỗ sâu liền có tịch diệt chi thủ, mỗi lần thôn thiên phệ địa, lấy nuôi tự thân. Vạn vật sinh diệt có thứ tự, duy nó trường sinh bất diệt. Khâu lấy thiên cơ, trợ nhân tổ, tại trong dòng sông thời gian, chiến tại quá khứ tương lai, chém nó thân, chấn nó tay mắt. Nhưng trận chiến này hao hết tinh thần, thọ nguyên khô kiệt, không cách nào đem ma diệt, liền đành phải lấy thiên cơ chấn chi, văn tự phong chi, mà đợi hậu thế đại hiền triệt để diệt chi. Nhan Đình Khâu, Trương Nhượng Trần cùng Hư Thiên Lâm vào thật sâu trong rung động, nội tâm nhấc lên không cách nào lắng lại thủy triều. Một mực đến nay, tất cả mọi người đang suy đoán, trường sinh bất tử giả có lẽ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đương thời tu sĩ, cơ hồ cũng không tin thế gian có người có thể không chết, bởi vì, trong lịch sử những cái kia kinh diễm bán tổ, thủy tổ đều biến thành bụi đất. Nho tổ thứ hai lưu lại tổ văn, lại xác nhận điểm này. Điều này có thể khiến người ta bình tĩnh. Ai không muốn trường sinh bất tử? Hai vị thượng thần, trên bia ngọc viết cái gì? Ngũ Thải Phượng Hoàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi nhìn không thấy phía trên văn tự. Có thể trông thấy, nhưng một chữ cũng không nhận ra. Ngũ Thải Phượng Hoàng cùng Tuyết Hùng đều là nói như thế. Trương Nhượng Trần hiểu rõ, xem ra cần phải tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, mới có thể phân tích nho tổ thứ hai lưu lại tổ văn. Tu vi không đủ người, căn bản không có tư cách biết đoạn lịch sử kia. Ha ha, bỗng nhiên, Hư Thiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, vê dâu nói. Thì ra là như vậy, tốt một cái Nhan Đình Khâu, không nghĩ tới hắn thật lấy tinh thần lực chứng đạo thủy tổ. Trương Nhượng Trần, ngươi có biết vì cái gì nhiều người như vậy cũng không tin Nhan Đình Khâu tinh thần lực thành tổ? Trương Nhượng Trần nói, có lẽ là bởi vì, nho tổ thứ hai kỳ đỉnh cao quá ngắn, cùng thọ nguyên không có đạt tới thủy tổ nên có cấp độ. Hiện tại giải thích thông được. Năm đó, hắn đánh với trường sinh bất tử giả một trận, bị trọng thương, thọ nguyên khô kiệt, cho nên mới sớm vẫn lạc. Hư Thiên nói, Trương Nhượng Trần nói. Dựa theo trên bia ngọc ghi chép, nho tổ thứ hai nâng lên nhân tổ, nâng lên thời gian trường hà, hẳn là trận chiến kia, phát sinh ở quá khứ. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần đều suy đoán, trường sinh bất tử giả là thời không nhân tổ, nhưng nho tổ thứ hai lưu lại tổ văn, lại lật đổ hắn ý nghĩ này. Hư Thiên nói, đương thời không thủy tổ, ai biết thủy tổ thủ đoạn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giống thời không nhân tổ như thế đem thời gian cùng không gian đều tu luyện tới cực hạn nhân vật, vượt qua thời gian trường hà, từ hoang cổ đến tương lai, có lẽ là có thể làm được. Dù sao, đế cũng có thể làm đến. Nói không chừng, Nhan Đình Khâu tinh thần lực, liền có thời không nhân tổ chỉ điểm. Dù sao các ngươi Côn Lôn giới vị kia nho tổ thứ nhất tinh thần lực, cũng không tính mạnh cỡ nào, Nhan Đình Khâu muốn căn cứ từ mình tìm tòi, lấy nho đạo chứng thủy tổ, cái này cỡ nào kinh diễm mới được. Lại nói, Nhan Đình Khâu coi như tinh thần lực đạt tới cấp 95, trở thành thủy tổ, cũng quyết không có thể nào là trường sinh bất tử giả đối thủ. Trong dòng sông lịch sử, tinh thần lực đạt tới cấp 96, cũng có mấy vị đâu. Bọn hắn đối đầu trường sinh bất tử giả, có thể có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Cho nên, lấy bản thiên suy đoán, chính diện cùng trường sinh bất tử giả đấu pháp, hẳn là thời không nhân tổ. Nói không chừng, thời không nhân tổ cũng là trường sinh bất tử giả, cả hai một mực tại vì có hạn tài nguyên mà tranh đấu. Thời không nhân tổ bồi dưỡng được nho tổ thứ hai, chính là vì đánh vỡ cân bằng, lấy đánh tan đối thủ. Được rồi, trống rỗng suy đoán, không có chút ý nghĩa nào, thủy tổ thủ đoạn đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì, lão tử hiện tại cũng lý giải không được. Trước lấy thiên cơ bút lại nói, nho tổ thứ hai tại trên bia ngọc nâng lên. Thiên cơ, hiển nhiên chỉ là, mộ dung bất hoặc luyện chế ra tới thiên cơ bút. Avia từng phỏng đoán, mộ dung bất hoặc nếu như bảo tồn hạ thần tâm cùng thần khu, tất nhiên là bảo tồn ở trong thiên cơ bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung hợp thần tâm, thần khu, chấp trường thiên cơ bút mộ dung bất hoặc mới có thể có được thiên tôn cấp chiến lực, đứng ở vũ trụ chi đỉnh. Nhưng, suy đoán này, hiển nhiên sai. Mộ Dung Bất Hoặc bị Thái Thượng cùng Vấn Thiên Quân, vô thanh vô tức trấn áp tại Côn Luân giới, cũng liền nói rõ Mộ Dung Bất Hoặc không có mạnh như vậy. Vẻn vẹn chỉ là tàn hồn trở về mà thôi. Cũng khó trách hư thiên sẽ kích động như vậy, thiên cơ bút thêm vận mệnh thiên thư, tuyệt đối coi là vũ trụ đệ nhất tinh thần lực thần khí, đây là có thể so với cửu đỉnh đồng dạng bảo vật. Chư Nhược Trần nhắc nhở, như dãy núi này dưới, trấn áp trường sinh bất tử giả tay mắt. Hư thiên tiền bối có nắm chắc đem nó ma diệt sao? Hư thiên nói, trường sinh bất tử giả tay mắt đương nhiên không thể coi thường, nói không chừng một bàn tay liền có thể trấn áp thiên tôn cấp, một đạo ánh mắt liền có thể chôn vùi bất diệt đỉnh phong. Nhưng, nho tổ thứ hai lực lượng, đã hư hóa, đã tản mạn khắp nơi, đây không phải trấn không được sao? Hắc ám đã tràn ngập, thậm chí tiêu tán ra vạn thú bảo giám. Chúng ta bây giờ nếu không xuất thủ, đem nó ma diệt, chờ nó khôi phục lại một chút thực lực, ai còn có thể đối phó nó? Chư Nhược Trần nói, ta cảm thấy, có thể mang vạn thú bảo giám đi La Tổ Vân Sơn giới, xin mời thiên mỗ xuất thủ. Ngươi đối với bản thiên không có lòng tin. Hư thiên thật rất tức giận, chính mình cứ như vậy không tốt sao? Từng có lúc, trừ Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế, hắn liền không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tự nhận thiên hạ đệ tam. Nếu đem vạn thú bảo giám mang đến La Tổ Vân Sơn giới, thiên cơ bút khẳng định sẽ bị thiên mỗ thu lấy. Hư thiên biết rõ nho tổ thứ hai nếu lấy thiên cơ bút đối phó trường sinh bất tử giả, cũng liền nói rõ, thiên cơ bút nhất định có thể khắc chế trường sinh bất tử giả. Loại này có thể quyết định tương lai cách cục chí bảo, có thể nào rơi vào tay người khác. Hắn hư phong tẫn mới là tương lai đối phó trường sinh bất tử giả, nghênh kích lượng kiếp đệ nhất nhân tuyển, tất bị vạn thế truyền tụng. Hư thiên ngữ khí trở nên nhu hòa rất nhiều, nói. Nhược Trần A, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bất động minh vương đại tôn thế nhưng là tới qua nơi này. Hắn làm sao có thể không có xuất thủ ma diệt trường sinh bất tử giả tay mắt. Coi như trường sinh bất tử giả tay mắt vẫn còn, lại còn lại bao nhiêu lực lượng. Ngươi bây giờ thế nhưng là bất diệt vô lượng cấp bậc chiến lực, thế gian có gì có thể sợ. Đương nhiên, trước giảng tốt, thiên cơ bút về lão phu. Nếu là có khác đồ tốt, liền về ngươi đi. Cách chương.